Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 180. Liên thủ điều tra, âm hôn nghi thức thực phức tạp. Hơn nữa đều là muốn ở ban đêm tiến hành. Toàn bộ nghi thức chỉ có Thẩm gia nhân xâm cùng. Những người khác ai cũng không biết sự tình trải qua là cái gì. Càng không biết xứng cấp Thẩm đại tiểu thư cái kia nam quỷ rốt cuộc là ai. Bất quá, Hoan Tâm, ta nhớ ra rồi. Tạ Ngọc Điệp đột nhiên kêu to kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Thẩm Hàm ngày đó đã từng cho ta đánh quá điện thoại. Nói cho nàng tỷ tỷ xứng âm hôn sự tình đã làm thỏa đáng. Là một vị cố gia gia giúp bọn hắn ra ở Yến Kinh tìm một cái nữ linh môi. Cái kia nữ linh môi nhất định biết kia chỉ nam quỷ sự tình, nữ linh môi. Cố gia gia lại cùng cố gia có quan hệ. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút. Hứa đại ca cũng là cố gia đệ tử. Hắn có lẽ sẽ biết cái kia nữ linh môi sự tình, Hoan Tâm. Ta, một bên Tạ Ngọc Điệp đột nhiên cắn cắn môi, lôi kéo Ninh Hoan Tâm thấp thấp mở miệng. Thẩm Hàm là bằng hữu của ta. Ta tổng cảm thấy cái kia Hứa đại sư không đáng tin cậy a. Hoan Tâm, ngươi giúp ta đi, chúng ta cùng nhau điều tra. Ngàn vạn không thể làm Tiểu Hàm xảy ra chuyện a. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút. Kỳ thật nàng cũng không tưởng đem Tạ Ngọc Điệp liên lụy trong đó. Nàng tưởng một người tra chuyện này. Nhưng là Ninh Hoan Tâm thực hiểu biết Tạ Ngọc Điệp cá tính. Ngươi làm nàng buông tay mặc kệ, nàng nhất định sẽ không nghe. Hảo đi, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Như vậy đi, chúng ta đừng nói cho Thẩm Hàm. Chúng ta trộm đi cha. Nàng hiện tại tinh thần không tốt. Đừng làm cho nàng lo lắng. Tiểu Điệp ngươi cấp Thẩm Hàm gọi điện thoại. Đem Hứa Trường Ân liên hệ phương thức muốn tới. Phải biết rằng chúng ta đối thủ có thể là một con khó chơi quỷ hồn. Cho nên cùng đuổi ma nhân ở bên nhau sẽ thực an toàn. Hơn nữa, chỉ có thông qua Hứa Trường Ân, chúng ta mới có thể tìm được cái kia nữ linh môi. Tốt, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp lập tức dùng sức gật gật đầu. Bất quá quay đầu nhìn đến bị Ninh Hoan Tâm còn tại trên giường kịch bản. Tạ Ngọc Điệp lại có chút chần chờ. Chính là, ngươi còn muốn đóng phim đâu. Yên tâm đi, cái kia Hoa Linh Nhi nhân vật xuất diễn không nhiều lắm. Còn muốn phối hợp Tưởng Lệ Hành thời gian tới, phỏng chừng phải đợi thật lâu mới có thể đến phiên ta tiến tổ. Ninh Hoan Tâm luôn có một loại thực kỳ diệu dự cảm. Nàng cảm thấy ở Thẩm gia người chuyện này giải quyết xong phía trước, chính mình tựa hồ tạm thời không thấy được Tưởng Lệ Hành. Đây là một loại không lý do dự cảm. Nhưng là Ninh Hoan Tâm lại đối này tin tưởng không nghi ngờ. Hành, ta đây đi cấp Tiểu Hàm gọi điện thoại. Tạ Ngọc Điệp làm việc nhi cũng là hấp tấp. Nàng uyển chuyển từ Thẩm Hàm nơi đó được đến Hứa Trường Ân số điện thoại. Thẩm Hàm cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nhưng thật ra Tạ Ngọc Điệp bắt được dãy số lúc sau, nàng vẻ mặt ghét bỏ, hoàn toàn không nghĩ đánh bộ dáng. Thật không biết nàng có phải hay không thật sự đời trước cùng Hứa Trường Ân có thù oán đâu. Ninh Hoan Tâm dứt khoát móc ra chính mình sơn trại di động, bắt đánh Hứa Trường Ân điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu, bên kia mới bị chuyển được. Uy, ai a? Trong điện thoại giọng nam mơ mơ màng màng, nghe tựa hồ còn ở nửa mộng nửa tình gian. Gia hỏa này cư nhiên còn ở nhà ngủ. Chẳng lẽ là tối hôm qua ở Thẩm gia một đêm không có ngủ sao? Hứa đại ca, ta là Ninh Hoan Tâm. Money, Ninh Hoan Tâm thấp thấp báo một tiếng tên của mình. Ai? Ninh Hoan Tâm. Nghe thấy cái này tên nháy mắt. Điện thoại kia đầu Hứa Trường Ân đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hoan Tâm, là ngươi à? Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Trong điện thoại thanh âm rõ ràng ôn nhu hòa thân cận rất nhiều. Ninh Hoan Tâm không để ý cái gì. Nhưng thật ra đứng ở một bên nghe lén Tạ Ngọc Điệp nhịn không được lại lần nữa bĩu môi. Hừ, tỷ tỷ đã xem thấu cái này sắc. Phôi gương mặt thật, Hứa Trường Ân kia hóa nhất định là đối nhà của chúng ta tiểu Hoan Tâm có khác sở đồ. Tỷ tỷ là kiên quyết sẽ không làm hắn thực hiện được. Đánh thưởng thêm càng một. Hết chương.